Chương 4. 939 cầu xin tha thứ. Trong vòng 3 ngày, đem nhị cô nương tiền cho còn trở về. Một cảnh dương chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nơi nào còn dám lại cùng lao nương cái chày cái cối, liền bận bịu điểm gật đầu đáp ứng. Hoa thị, này 2 ngày này ngươi ngay tại viện tử của mình trong, thật tốt diện bích hối lỗi, không dùng ra tới. Lao thái thái lạnh giọng nói. Hoa thị suýt nữa tê liệt ngã xuống đất, bận bịu khóc gáy gáy gọi nói, mẫu thân, ngài phải phạt ta. Có thể chờ hay không lão gia tử thọ yến qua đi a, đến mai cái chính là lão gia tử thọ yến, đến lúc đó tân khách lâm môn, nhiều người nhiều miệng. Nếu như đám người sau khi nghe ngóng, biết được nàng này nằm phòng phu nhân, thế mà bị lão thái thái cấm túc tại chính mình nguyện tử trong ra không được, cái kia không biết về sau sẽ còn phiêu ra bao nhiêu lời đàm tiếu nói nàng đâu. Ngươi còn dám cùng mẫu thân có kẻ mặc cả một cảnh dương trách mắng một tiếng, một tay lấy nàng từ dưới đất kéo lên. Đầy mặt nộ khí nói, theo ta trở về. Ngày hôm nay mặt mũi này, cơ hồ đều ném đến vong xuyên chi hải đi. Ra như thế cái chuyện xấu, về sau để hắn tại mấy cái anh em trong lúc đó, như thế nào nhấc được ngẩng đầu lên láo ra. Hoa thị ai ai thúc thít, đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mục Thanh Nhã. Đại tẩu ngươi giúp ta nói mấy câu đi. Mục Thanh Nhã một bộ sinh lòng không đành lòng biểu lộ, quay đầu đối lao thái thái nói nói. Ngũ đệ muội cũng là nhất thời chuyển kém suy nghĩ, hơn phân nửa cũng là bị người lắc lư mắc câu. Mẫu thân, ngài nhìn muốn không liền để nàng dự tiệc ngày mai thọ yến, toàn bộ đối lao ra tử phần này hiếu tâm đi. Lao thái thái cười lạnh một tiếng. Nơi nào có cái gì hiếu tâm, nhiều đến chính là ganh đua so sánh tâm mà thôi. Chỉ bất quá loại này chuyện xấu, trong nhà mình đóng cửa lại đến trừng phạt một phen thì thôi, nếu như lan truyền ra ngoài. Chuyến đi trở thành từng cái thế gia đại tộc ở giữa đàm tiếu, lao thái thái cũng thấy gánh không nổi cái mặt này. Thế là liền lạnh lùng nói nói, đã thanh nhã vì ngươi cầu tình, cái kia đã vượt qua ngày mai lại phạt. Hoa thị nhẹ nhàng thở ra, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ, sau đó bị một mặt nộ khí một cảnh dương cho túm ra ngoài. Mục thanh nhã nói nói, phấn lầu thế mà đem chủ ý đánh tới chúng ta mục gia trên thân, mẫu thân, ta nhìn. Là thời điểm cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn một chút. Lão phu nhân cu nở dê mặt lạnh lấy, khẽ gật đầu, bất kể nói thế nào, ngày mai chính là lão gia tử thọ yến, hết thảy chuyện đều áp sau lại nói, qua lão gia tử sinh nhật sau, chúng ta lại từ từ cùng bọn hắn tính sổ sách. Mục thanh nhã phúc thân thi lễ, cung kính tối lui ra khỏi lão phu nhân viện tử. Bởi vì muốn chủ trì lão gia tử thọ yến một đám công việc, mục thanh nhã trận này cũng là rất bận việc. Tiêu Mục cùng lão phu nhân lại nói chuyện một hồi, liền cu nở dê rời đi. Ngày mai thọ yến là tại giữa trưa, nên bận rộn, hai ngày trước cu nở dê đều không khác mấy vội vàng làm xong, còn lại chỉ là một chút kết thúc công việc. Tiêu Mục trở lại Ngọc Lan huyện về sau, vừa chạy tiến sương phòng, liền thấy Mặc Liên ngay tại trước bàn viết một phong thư. Nàng vắt chân lên cổ chạy đến bên cạnh hắn, thò tay liền đi ôm eo của hắn, Liên, Liên, cái kia phấn lầu. Là địa phương nào, ta có vẻ giống như có nghe ngươi nói đến qua Mặc Liên cái kia phần tin chính viết đến cuối cùng, bị nàng đánh nhiễu, trong đó một chữ đặt bút liền thoáng méo một chút. Hắn vứt xuống bút, thò tay đưa nàng mò được trước người mình, buồn cười nhìn qua nàng, ta khi nào nhắc qua với ngươi không có. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, một mặt hiếu kỳ, không có sao năm phòng phu nhân lừa nhị cô tiền, chính là cấp cho phấn lầu, đi cho nàng trò vay nặng lãi tiền. Liên. Đòi tiền lợi tức rất cao sao Mặc Liên nhíu mày.